Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 19 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hôn phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Thẩm Tường Trì suy nghĩ chút, dặn dò An Hồng Đậu ở nhà nhất định phải cẩn thận, cũng đừng để An Trường Nguyệt ra ngoài. Cứ ở nhà giúp cô trông chừng, cũng đỡ cho cô lỡ có chuyện gì thì không thể thoát thân được. Còn về phần Thẩm Tường Trì, mấy ngày nay đến đợt trồng khoai lang trên ruộng, anh lại bắt đầu phải đi làm. Tuy nhiên, phần lớn những việc trước đó đã làm xong, đây là lứa muộn hơn cũng không bận rộn được mấy ngày. Sáng sớm hôm sau, trời chưa sáng, thôn dân đã tranh thủ lúc sáng sớm trời mát mẻ ra đồng làm việc. Thẩm Tường Trì vừa mở cửa, đã thấy trước cửa bị người chất đầy, già trẻ lớn bé cả nhà đều ngồi trên bậc cửa nhà anh. Vừa thấy mở cửa, mọi người bên ngoài đều đứng dậy, đối mặt với anh là một trận than khóc. Các người làm cái gì? Thẩm Tường Trì bị cảnh tượng này làm cho giật mình, đặc biệt là anh còn chưa kịp ra tay, bà lão gần anh nhất đột nhiên ngã xuống đất, vừa khóc vừa la hét, tư thế ăn vạ vô cùng điêu luyện. Thẩm Tường Trì lập tức luống cuống. Ông bà già nhà họ Lý dẫn đầu ba cô bé mặc quần áo rách rưới, Vương Mộng còn kéo theo một cô bé khóc lóc đứng phía sau. Cảnh tượng này nói thật có chút đáng sợ. Đặc biệt, anh là đàn ông cao to, không thể ra tay với người già yếu, lỡ đánh ra chuyện gì cũng phiền phức. An Hồng Đậu và ông nội Thẩm lần lượt đi ra, thấy cảnh tượng này vội vàng đi tới. Vương Mộng thấy An Hồng Đậu trên khuôn mặt vốn bi thương, đột nhiên lóe lên vẻ đắc ý. Hôm qua cô ta tự tới đến cầu xin, người phụ nữ này không thèm để ý. Hôm nay, ông bà già này đến làm loạn, cô ta muốn xem cô sẽ xử lý như thế nào. Còn về chuyện động thủ, Vương Mộng căn bản không nghĩ đến. Cô ta không tiến lên, ông bà già đã 6-70 tuổi, mấy cô bé lớn nhất cũng mới 10 tuổi. Một đám già trẻ này, ai dám đánh? Đánh ra vấn đề, ai chịu trách nhiệm? Nếu là người thường, có lẽ sẽ bị cảnh tượng này làm cho choáng váng. Đáng tiếc, An Hồng Đậu không phải người bình thường. Kiếp trước là người sống sót ở thế giới mặt thế nhiều năm, cô đã thấy quá nhiều kẻ lòng dạ khó lường, luôn có một số người càng già càng tinh ranh, càng già càng tính toán. Đi thẳng qua đám đông, đến bên cạnh Vương Mộng, không nói một lời, trực tiếp tát một cái, tát cô ta ngã xuống đất. Vương Mộng gần như không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy mặt đau, mắt tối sầm, tay ù ù, đứng không vững ngã xuống đất, sau đó trực tiếp mất khả năng chiến đấu. Miệng truyền đến vị tanh ngọt, cô ta há miệng, máu bọt lẫn răng rơi xuống. Mà bên này mọi chuyện xảy ra quá nhanh, thấy con dâu bị đánh thảm, ông bà già bên kia dựa vào tuổi tác lớn của mình dây dưa dai dẳng với Thẩm Tường Trì cũng ngây ngốc. Cô, sao cô có thể đánh người chứ? Bà Lý sợ hãi, trước khi họ đến đã bàn bạc, có thể làm loạn nhưng tuyệt đối không được động thủ, bởi vì chỉ cần động thủ có thể dựa vào lợi thế già yếu của mình làm phiền họ cho đến khi đối phương không chịu nổi, phải đồng ý không truy cứu con trai mình. Nhưng bọn họ không ngờ An Hồng Đậu lại không ăn bộ dạng này. Tôi cũng không muốn đánh người, nhưng hành vi của các người quá đáng đánh, khiến tôi không thể khống chế được cái tát của chính mình. An Hồng Đậu cười lạnh nói, cô đây là cố ý gây thương tích, cẩn thận chúng tôi báo cảnh sát, để cảnh sát đến bắt cô. Ông Lý không biết nghĩ thế nào mà lại lấy cảnh sát uy hiếp cô, ông ta đã lớn tuổi như vậy lại tỏ ra một kẻ thiểu năng. Lời đe dọa trẻ con này khiến Thẩm Tường Trì không khỏi cười. Khó cho ông lớn tuổi vậy mà còn biết tội cố ý gây thương tích, vậy sao không biết xâm phạm gia cư bất hợp pháp là cái gì? Một đám người già trẻ lớn bé của nhà ông không nhận được sự đồng ý, xông vào nhà của chúng tôi. Ông nói xem, báo cảnh sát thì có thể bị phạt mấy năm? Ông Lý ngây ngẩn, cứng cổ nói. Xâm phạm gia cư bất hợp pháp cái gì chứ? Chúng tôi chỉ muốn đến nhà cậu cầu xin. Rõ ràng là các người ỷ thế hiếp người, còn động thủ đánh con dâu tôi. An Hồng Đậu khinh thường liếc nhìn Vương Mộng, quay đầu nhìn phía Thẩm Tương Tri. Ông Lý, bà Lý thấy sát thần đi tới, sợ hãi vội vàng lùi lại mấy bước, kéo theo bà cô bé bên cạnh cũng lùi lại. Những lời tôi nói hôm qua đã quá rõ. Các người muốn cầu xin thì có thể đến đồn cảnh sát. Nếu ai muốn lợi dụng việc làm loạn để ép chúng tôi, vậy thì trước tiên hãy xem xương cốt của mình có đủ cứng hay không, có chịu được mấy cú đấm của tôi hay không. An Hồng Đậu hiểu rõ, nói lý với họ là không thông. Nếu không, hôm qua Vương Mộng đã từ bỏ, cũng sẽ không có chuyện nhiều người đến tận cửa ép buộc như hôm nay. Vậy thì thủ đoạn cô có thể dùng chỉ có thể đe dọa cộng với uy hiếp. Nhìn xung quanh, bên cạnh tường có để cái cào dùng để gom củi, cô thuận tay cầm lấy nó, hai tay dùng sức. Cây tre to bằng cánh tay bị cô bẻ gãy, mà cảnh này cũng làm cho ông bà già run rẩy. Vương Mộng vẫn nằm trên đất, mặc dù An Hồng Đậu đã thu lực khi ra tay, nhưng lúc này đầu cô ta vẫn ù ù, không thể hoàn hồn được. An Hồng Đậu từng bước một tiến gần họ, cứng rắn dọa ông bà già lùi ra khỏi cửa. Mặt cô lạnh tanh nhưng trong lòng cuối cùng cũng thở phào, đóng sầm cửa lại, lúc này mới bỏ đi vẻ lạnh lùng trên mặt. Quay đầu lại, An Hồng Đậu nhìn Thẩm Tương Tri và ông nội Thẩm đang ngây người, cố tỏ ra bình tĩnh, nói: "Sao vậy? Sao mọi người đều nhìn em?" Ông nội Thẩm khẽ ho một tiếng. "Cái đó, ông đi vệ sinh một chút." Cháu dâu thật hung dữ. Nhìn lại thân hình gầy gò của thằng cháu trai nhà mình, không biết có chịu được sự dày vò. Những ngày này, ông nội cũng lờ mờ nghe được một số lời đồn đại về danh hiệu bá vương thôn Thanh Sơn của An Hồng Đậu, nhưng nghe thì là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác. Sau khi ông nội Thẩm tránh đi, An Hồng Đậu nhìn Thẩm Tương Tri vẫn đang đứng đó ngây người, nhìn mãi khiến Thẩm Tương Tri không tự nhiên lắm. Vợ quá hung dữ khiến anh là một người đàn ông to lớn như vậy lại không có đất dụng võ, cứ như đồ vô dụng. Anh còn không đi làm sao? An Hồng Đậu nhắc nhở. Thẩm Tương Tri chỉ tay ra cửa, ý bảo cô rằng những người bên ngoài vẫn chưa đi. An Hồng Đậu lại nói thẳng: "Chờ họ đi rồi anh mới đi thì không kịp, nhảy tường đi." "Sao có thể? Hôm nay anh không đi nữa. Ở nhà với mọi người, nếu không bên ngoài có mấy quả bom hẹn giờ như vậy, anh cũng không yên lòng khi không ở nhà." An Hồng Đậu hơi nhếch môi, cười như không cười, hỏi: "Anh thấy em cần phải lo lắng mấy con gà yếu ớt bên ngoài kia sao?" Thẩm Tương Tri im lặng không nói. Được rồi, nếu An Hồng Đậu dùng vũ lực mà không giải quyết được thì anh cũng không thể trấn áp nổi. Quả nhiên có một con hổ cái trong nhà vẫn có chỗ tốt, ít nhất là không phải lo lắng vấn đề an toàn. "Được rồi, vậy em ở nhà trông chừng, anh chạy một chuyến đến trấn trên." Thẩm Tương Tri bất lực nói, nhà họ Lý đến gây chuyện chẳng qua là chuyện bắt nạt kẻ yếu, chỉ là họ không ngờ rằng cả nhà này không có một quả hồng mềm. Nhưng vấn đề nhà họ Lý vẫn phải được giải quyết ổn thỏa, nếu không cứ thỉnh thoảng gây ra chuyện như vậy cũng rất phiền phức. Thẩm Tương Tri không đến mức so đo với mấy ông bà già và lũ trẻ con, mục đích chính vẫn là muốn có cuộc sống yên tĩnh. Không biết có phải ảo giác của mình, An Hồng Đậu đột nhiên cảm thấy Thẩm Tương Tri có lẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài, nhưng cũng không nghĩ ra được chỗ nào không đúng, chỉ có thể trợn mắt nhìn anh nhảy ra tường. Một lúc sau, An Trường Nguyệt nằm sát sau cánh cửa lớn, áp tai vào cánh cửa nghe ngóng, nghe thấy bên ngoài không động tĩnh gì, vội vàng chạy vào nhà báo cáo. "Cô Út, cháu nghe bên ngoài không có tiếng động nữa, có lẽ những người đó đã đi rồi." "Bất kể họ đi hay không, hôm nay đều đừng ra ngoài, chúng ta cứ ở nhà đi." An Hồng Đậu nghĩ, may mà nhà họ xây cách xa thôn, nếu không một phen náo loạn như vậy, sợ là lại bị người ta nói ra nói vào. Nhưng vì không yên tâm, cô vẫn dùng dị năng nhìn thử, nhưng không ngờ lại nhận được một tin tức ngoài ý muốn. Nếu nhà Vương Mộng muốn đi, cứ đi thẳng theo con đường nhỏ ở phía sau, một đường là tới cầu Đại Giả. Nhưng không hiểu sao, cả nhà họ lại đi vào trong thôn, chẳng phải là đi vòng một đoạn sao? Nghĩ vậy, An Hồng Đậu dặn dò An Trường Nguyệt. Trường Nguyệt, cháu và ông nội ở nhà trông em, cô ra ngoài một chút. An Trường Nguyệt đợi An Hồng Đậu ra khỏi cửa rồi mới khóa trái cửa từ bên trong, lúc này mới yên tâm. An Hồng Đậu đi theo con đường nhà họ Lý đã đi, nhưng không đi quá gần, dù sao thì với dị năng của cô, trong thời gian nhất định cô đều có thể biết được những gì mình muốn biết. Đi một đoạn, hai ông bà nhà họ Lý dẫn theo đứa trẻ dừng ở bên đường, còn Vương Mộng một bên đi đến nhà họ Triệu. Mạ Thúy Liên lén lút đón người vào nhà, An Hồng Đậu liền dùng dị năng tiếp tục theo dõi cuộc nói chuyện ở trong sân. Hóa ra, người chỉ đường cho Vương Mộng hôm qua là Mạ Thúy Liên, bà già này còn vừa đi vừa xúi dục bày mưu định chơi xấu An Hồng Đậu. Vừa vào cửa đã nghe Vương Mộng nói: "Chủ ý của bà chỉ cho tôi ngày hôm qua không ổn. Bà xem mặt tôi đi, không những không chiếm được lợi ở nhà họ, còn bị đánh rụng cả răng." Vương Mộng nói có chút lắp bắp, kèm theo đau nhói ở má nên nói hơi ngọng, mà Thúy Liên phải mất một lúc mới hiểu được cô ta nói cái gì. Sau khi hiểu rõ, trong mắt bà ta không khỏi lóe lên tia khinh thường. Thật là đồ bỏ đi, nhiều người như vậy không đánh lại được một An Hồng Đậu, còn mặt mũi đến tận nhà tìm bà ta. Nghĩ vậy, sắc mặt mà Thúy Liên thay đổi, nói: "Đồng chí, hôm qua tôi chỉ thấy cô đáng thương, thuận miệng nói một câu. Thành hay không là chuyện của cô, không liên quan đến tôi. Cô đến nhà tôi có ý gì? Bị người ta thấy tôi còn sống trong thôn thế nào? Cô mau đi đi." "Bà..." "Nhưng hôm qua bà rõ ràng không nói vậy." Vương Mộng không ngờ trên đời còn có người mặt dày hơn cả cô ta. Hơn nữa hôm qua bà già này rõ ràng nói An Hồng Đậu ý mình khỏe mạnh, trong thôn tác oai tác quái, người ghét chó chê, bà ta còn giúp cô ta nghĩ cách. Đánh nhau thì cô ta chắc chắn không đánh lại, không bằng về nhà gọi hết người nhà đến chặn ngay trước cửa nhà họ. Già có già, trẻ có trẻ, mặc kệ cô lợi hại đến đâu cũng không thể ra tay với người già và trẻ nhỏ. Vương Mộng không ngờ hôm qua Mã Thúy Liên giúp cô ta chỉ là dựa theo nguyên tắc kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Bây giờ nhìn rõ ràng Vương Mộng căn bản không phải đối thủ An Hồng Đậu. Nếu bà ta nhúng tay vào nữa, có khi còn liên lụy cả bản thân mình. Dựa vào danh tiếng của bà ta trong thôn, lại thêm việc đắc tội với cả điểm thanh niên trí thức, cuộc sống hiện tại đã đủ khổ. Nếu để người ta biết bà ta giúp người ngoài nhắm vào An Hồng Đậu, An Đắc Lai càng không tha cho bà ta. Nghĩ đến việc dạo này bà ta làm những công việc bẩn nhất, nặng nhất trong thôn, nhưng lại được ít công điểm nhất, bà ta hận không thể giết cả nhà họ An mới hả giận. "Tôi nói cái gì? Hôm qua tôi chẳng nói gì cả. Chị thấy cô cũng đáng thương, mới chỉ bảo cô đi cầu xin." Mạ Thúy Liên trợn mắt nói. Vương Mộng ngây người, đến cả Mạ Thúy Liên cũng ghét. "Quả nhiên trong thôn các người không ai tốt, nhà kia không buông tha, bà cũng chẳng phải thứ tốt lành." Cái thứ gì thế này, lời mình nói còn có thể chối không nhận. Vương Mộng biết muốn bà già này giúp mình là không thể nào, ở lại cũng chẳng có ý nghĩa, quay đầu định rời đi. Mà Thúy Liên nghe thấy cầu bà già, mặt bắt đầu méo mó, nhìn bóng lưng của Vương Mộng nói với vẻ không tốt lành. "Đồ đáng khinh, còn mặt mũi chửi tôi sao? Sao cô không đi chửi An Hồng Đậu đi? Chỉ giỏi bắt nạt bà già như tôi, sao cô không có bản lĩnh đi đốt nhà người ta đi?" Mà Thúy Liên chửi xong, quay đầu lại, thấy Triệu Tiểu Nguyệt đang đứng ở cửa bếp. Sau khi ánh mắt chạm vào ánh mắt của bà ta, lập tức cúi đầu sợ hãi, không dám nhìn nữa. Mà Thúy Liên lập tức đầy hận ý, cầm lấy chổi bên cạnh, đánh vào Triệu Tiểu Nguyệt. "Nhìn cái gì? Đồ sao chổi? Việc tao bảo mày, mày đã làm xong chưa?" Một trận mắng chửi truyền đến, An Hồng Đậu mới thu hồi dị năng của mình, nhìn về phía nhà họ Triệu, cao mày. Cùng là con cái nhà họ Triệu, hoàn cảnh Triệu Tiểu Nguyệt này so với Triệu Hữu Lương thì quá thảm, chẳng lẽ chỉ là con gái sao? Dù sao cũng không phải chuyện nhà mình, An Hồng Đậu và nhà họ Triệu lại có thù, dù có thấy bất bình cũng không tiện xen vào hỏi. Nhưng cô nhớ kỹ câu nói của Mã Thúy Liên, đây là nhắc nhở Phương Mộng đến nhà họ đốt phá sao? Nghĩ vậy, trong lòng An Hồng Đậu bỗng dâng lên một luồng lạnh lẽo. Nếu cô ta không đến thì thôi, nếu thật sự dám đến nhà cô đốt phá, cô nhất định sẽ cho cô ta nếm thử mùi, tự chuốc họa vào thân. May mà, Phương Mộng chưa tàn nhẫn đến vậy, hoặc là nói không ngốc đến vậy, chỉ dẫn theo người nhà rời khỏi thôn Thanh Sơn. Nghĩ vậy, An Hồng Đậu vẫn không thể ngu giận được, đến chân núi tìm nhị cẩu, từ miệng Thôi Đại Sơn biết nhị cẩu không có ở đó, lúc này mới đành trở về. Nhị cẩu về nhà, nghe Thôi Đại Sơn nói An Hồng Đậu từng tìm mình, còn chưa kịp uống một ngụm nước, vội vã đến nhà An Hồng Đậu. An Trường Nguyệt mở cửa, nhị cẩu vừa vào cửa đã hỏi: Trường Nguyệt, cô út của cháu có ở nhà sao? Có ạ. An Trường Nguyệt đáp một câu, quay đầu gọi An Hồng Đậu. An Hồng Đậu từ trong nhà đi ra ngoài, nhìn hắn. Các cháu đều ngủ rồi, ra ngoài nói chuyện đi. Chủ yếu là ông nội Thẩm vẫn còn ở nhà, lời cô và nhị cậu nói không tiện để ông nội nghe thấy. Nhị cậu cũng không ý kiến, lùi lại một bước cùng An Hồng Đậu đi ra ngoài. Đợi khi ra ngoài, An Hồng Đậu chủ động mở lời hỏi hắn. Chuyện thế nào rồi? Đã qua mấy ngày cũng vẫn chưa có tin tức, cô không nhịn được khinh thường năng lực làm việc của nhị cậu. Bên kia đã xong, không ngoài dự đoán. Tối nay, Mợ Mập sẽ đến nói bóng gió với Mã Thúy Liên. Nhưng làm thế nào để Mã Thúy Liên đồng ý vẫn là vấn đề. Đây là điều khó khăn nhất của nhị cẩu. Làm việc không phải chỉ nói suông là xong, từng bước đều phải làm tốt, còn không được phép sai sót nữa. Hắn đã tìm người bên kia nhưng vẫn phải tìm người thích hợp để làm mối. Dù sao, nếu người ta vô duyên vô cớ tìm đến, dù điều kiện tốt đến mấy mà Thúy Liên cũng sẽ không tin. Hắn đã phải tốn nhiều công sức, vòng vo mấy lần mới tìm được người có quan hệ giữa thôn đó và thôn này để mai mối cho hôn sự này. Còn theo An Hồng Đậu thấy, muốn Mã Thúy Liên đồng ý thật sự không phải chuyện khó khăn gì. An Hồng Đậu và nhị cẩu thì thầm nói chuyện, đột nhiên ánh mắt nhị cẩu sáng bừng, khen ngợi. Em gái, đầu óc cô vẫn nhanh nhạy hơn anh nhiều. Nhưng nếu đổi lại là hắn, chắc chắn không thể làm như vậy. Để đối phó với một Mã Thúy Liên, số tiền bỏ ra quả thật quá lớn. Nhưng nhị cẩu không biết, đối với An Hồng Đậu có một kẻ phá đám như Mã Thúy Liên trước mặt, trong lòng cô luôn không yên ổn. Đặc biệt là bây giờ, trong nhà có mấy đứa trẻ, không thể tránh khỏi lúc không để ý. Lỡ có chuyện gì, thật sự hối hận không kịp. Chỉ cần nhìn vào việc mà Thúy Liên xúi dục Phương Mộng đến đốt phá thì có thể thấy bà ta không phải người tốt lành, đặc biệt là mà Thúy Liên đánh Triệu Tiểu Nguyệt giống như đánh kẻ thù, căn bản không coi cô ta là con gái. An Hồng Đậu trở về phòng, lúc đi ra thì cầm theo mấy tấm vải hoa đưa cho nhị cẩu, lúc này hắn mới cười hì hì rời đi. Nhị cẩu đi chưa được bao lâu, cửa lớn nhà lại bị người gõ, lần này An Hồng Đậu ra mở cửa, nhưng người ngoài cửa lại khiến cô bất ngờ. Sao cô lại đến đây? An Hồng Đậu nhìn Triệu Tiểu Nguyệt, sắc mặt cô ta tái nhợt, khóe mắt và khóe miệng đều có vết bầm, trên cổ còn có vết xước. Tuổi còn trẻ nhưng gân xanh trên cổ lại nổi rõ, trên người mặc chiếc áo rộng thùng thình khiến cô ta trông đặc biệt gầy. Tôi chỉ là muốn nhắc nhở cô chút, phải cẩn thận. Trông cô ta có vẻ không được khỏe, nói chuyện lắp bắp, chưa nói hết câu đột nhiên quay đầu bỏ chạy mất. An Hồng Đậu nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cô ta, luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Trở lại sân, cô còn hỏi An Trường Nguyệt. Trường Nguyệt, bình thường ở trong thôn, cháu có nghe nói gì về Triệu Tiểu Nguyệt hay không? Có nghe nói, nhưng cô ấy đã lâu không ra ngoài. Cháu nghe thím bà nói, hàng xóm nhà họ Triệu nói, ngày nào Triệu Tiểu Nguyệt cũng bị đánh. Nhà họ ngày nào cũng nghe thấy tiếng cô ấy kêu thảm thiết, bà Triệu không cho người khác đến nhà họ. Bà Triệu mà An Trường Nguyệt nhắc đến chính là Mạ Thúy Liên. Cô, sao vậy? Không có gì, An Hồng Đậu lắc đầu ra hiệu cho cô bé tự mình đi chơi. Nửa đêm, An Hồng Đậu đột nhiên mở mắt ngồi dậy, động tác khiến Thẩm Tương Tri cũng tỉnh theo, hỏi. Sao vậy? Đi, ra ngoài xem. Nói xong, An Hồng Đậu lật người xuống giường, đi dài rồi ra ngoài. Thẩm Tương Tri còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Nếu không phải cô lên tiếng thì với động tác đột ngột này, anh còn tưởng cô đang mộng du. Bất đắc dĩ, anh cũng phải đứng dậy theo. An Hồng Đậu không đi cửa mà trực tiếp trèo tường nhảy ra ngoài. Thẩm Tương Tri đi ra vừa vặn thấy cảnh này, trong lòng có dự cảm sợ là sắp có chuyện xảy ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi anh ra ngoài thấy An Hồng Đậu đứng đó, trên mặt đất trước mặt cô có một người đàn ông đang nằm, dựa vào bức tường phía sau là một đống củi, bên cạnh còn đặt một chiếc bình nhỏ. Thẩm Tương Tri tiến lên cầm thấy người thử, bên trong đựng dầu hỏa. Thẩm Tương Tri nắm chặt tay, ánh mắt tiếp xúc với người đàn ông trên mặt đất, ánh mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo. Người này vậy mà muốn phóng hỏa, nhìn vị trí này nếu đốt lên vừa vặn chính là nhà họ. Thẩm Tương Tri quay người nói. Hắn ta muốn phóng hỏa đốt nhà chúng ta. Chuyện này không thể giấu. Anh trói người này lại đi tìm chú hai. Lúc này Thẩm Tương Tri không khỏi bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ thân phận anh ở chợ đen bị bại lộ rồi? Nếu không ai lại có thù lớn như vậy? An Hồng Đậu gật đầu tiện thể nhắc nhở. Hỏi cho kỹ vào, chắc là người của tiểu lý trại. Sao em biết? Thẩm Tương Tri thắc mắc, nếu là người tiểu lý trại, vậy thì chắc chắn liên quan đến Vương Mộng và Lý Phát Tài. Nhưng Lý Phát Tài vẫn đang trong tù, Vương Mộng chỉ là người phụ nữ, có gan lớn như vậy, dám tìm người đến phóng hỏa đốt nhà họ sao? An Hồng Đậu mới kể lại chuyện ban ngày theo dõi Vương Mộng, nghe được cuộc đối thoại của cô ta với Mạ Thúy Liên. Sau đó thấy Vương Mộng dẫn cả nhà, già trẻ lớn bé rời đi, còn tưởng chuyện này đã qua rồi, không ngờ lại hành động vào ban đêm. May mà cô có sự đề phòng, vẫn luôn dùng dị năng cảnh giác với xung quanh, nếu không thì nhà cửa chắc không giữ được. Thẩm Tương Tri trói người lại, đi được nửa đường thì đột nhiên dừng bước, suy nghĩ chút, khóe môi bỗng nở một nụ cười xấu. Bên cạnh là rãnh nước, anh kéo người xuống, đá thẳng vào rãnh nước. Lý Lai Tài bị đá xuống nước, giật mình tỉnh lại, nhưng vì sạt nước suýt mất nửa cái mạng. Ngay khi hắn ta tưởng mình sắp chết đuối thì đột nhiên có bàn tay to túm cổ áo hắn ta, dùng sức kéo hắn ta lên. Cảm ơn anh. Hắn còn chưa rõ tình hình, chỉ nghĩ đối phương đã cứu mình. Nhìn bộ dạng buồn cười của hắn ta, Thẩm Tương Tri chế nhạo. Tỉnh táo chưa? Lúc này Lý Lai Tài mới nhận ra không ổn, lau nước trên mặt, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tương Tri. Ấn tượng đầu tiên, anh chàng này đẹp trai thật, nhưng ánh mắt có vẻ không tốt lành lắm. Anh là... Lý Lai Tài mơ hồ hỏi. Thẩm Tương Tri ngồi xổm xuống hỏi hắn. Anh không quen tôi sao? Lý Lai Tài lắc đầu. Lúc Thẩm Tương Tri đi đẩy xe đạp đã chọn báo cảnh sát trực tiếp, xe đạp cũng là anh lấy từ tay cảnh sát. Lý Lai Tài đúng là không quen. Nếu không quen tôi, vậy ai bảo anh đến đốt nhà tôi? Thẩm Tương Tri hỏi hắn. Anh là Thẩm Tương Tri. Sau khi anh trai bị bắt, bọn họ đến đồn cảnh sát hỏi thăm mới biết chủ nhân của chiếc xe đạp là Thẩm Tương Tri. Thẩm Tương Tri nhướng mày, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Lý Lai Tài bỗng chốc như quả bóng bị xì hơi. Anh muốn thế nào? Hắn ta cũng đã thấy chị dâu bị đánh quá thảm, thêm cả chuyện anh trai bị bắt, thấy Thẩm Tương Tri được Lý không tha người, ức hiếp người quá đáng, mới bị kích động, muốn đến đây dạy cho họ một bài học. Hắn ta định châm lửa rồi chạy, đêm hôm khuya khoắt sẽ không ai phát hiện ra, cho dù có nghi ngờ, chỉ cần không bằng chứng, hắn làm thì cũng không thể làm gì hắn. Nhưng không ngờ lửa chưa châm được đã bị bắt trước. Nghĩ đến anh trai vẫn bị nhốt trong phòng giam, Lý Lai Tài lạnh cả người. Anh bạn, Tôi biết sai rồi. Tôi không nên động lòng xấu đốt nhà anh. Anh hãy coi tôi như một cây rắm rồi thả tôi đi. Tôi đảm bảo sau này không bao giờ đến thôn các anh nữa. Tuyệt đối không để người nhà tôi làm phiền nhà anh nữa. Thế nào? Không thể nào. Thẩm Thương Tri vừa cười vừa không cười nhìn hắn. Làm chuyện xấu thì phải trả giá. Muốn toàn thân trở ra là không thể. Nếu anh thật sự sợ, tôi chỉ cho anh một mẹo, để anh giảm nhẹ tội danh được hay không? Anh muốn làm gì? Lý Lai Tài dám làm chuyện đốt phá, chứng tỏ hắn ta không phải người lương thiện, cũng không ngốc. Thẩm Tương Tri vừa nói vậy, hắn đã có dự cảm. Không bắt anh làm gì, chỉ cần anh nói thật là được. Thẩm Tương Tri đe dọa vỗ vào khuôn mặt thô kệch của hắn ta. Anh nên biết, chuyện anh làm ngày hôm nay, nếu thành công, đó là tội giết người. Bây giờ anh muốn giảm nhẹ tội cho mình, phải có người chia sẻ với anh. Lý Lai Tài suy nghĩ chút, lập tức nói. Là chị dâu tôi. Hôm nay chị dâu tôi dẫn người đến nhà anh, còn bị đánh rụng hai cái răng. Về nhà không cam lòng, liền nói bóng gió, bảo tôi đến đốt nhà anh, muốn dạy cho anh một bài học. Thà chết bạn còn hơn chết mình, đều là người ích kỷ. Lý Lai Tài bị bắt đương nhiên là muốn mình thoát thân trước, còn Vương Mộng như thế nào phải đợi hắn không sao rồi mới nghĩ đến vấn đề này. Anh nói thiếu một người, chị dâu anh cũng bị người khác xúi dục. Thẩm Tương Tri cả đêm không về, An Hồng Đậu buồn ngủ quá nên ngủ trước. Kết quả sáng hôm sau thức dậy, anh vẫn không ở đó. An Hồng Đậu bảo An Trường Nguyệt trông con, còn mình đến thôn tìm. Nhà An Đắc Lai, anh không ở đó. An Hồng Đậu nghe Miêu Hồng nói. Hôm qua, Thẩm Tương Tri đưa người đến. An Đắc Lai trực tiếp gọi mấy người cùng đi, đưa Lý Lai Tài đến đồn công an báo. Hơn nữa, do lời khai của Lý Lai Tài, Mã Thúy Liên cũng bị đưa đi. Trong thôn vốn không có bí mật, chuyện nhà An Hồng Đậu đêm qua suýt bị đốt, như gió lớn thổi qua đã lan truyền khắp cả thôn. Bà An đến hỏi thăm tình hình, An Hồng Đậu cũng nói thật. Đến gần trưa, Thẩm Tương Tri mới dẫn người về, cũng đưa Mã Thúy Liên về. Mặc dù chuyện này liên quan đến Mã Thúy Liên, nhưng Mã Thúy Liên nhất quyết không nhận, chỉ nói mình chỉ đường cho Vương Mộng, lại bắt nạt kẻ yếu nên mới để mắt đến bà ta. Thậm chí cả đời Mã Thúy Liên và Vương Mộng cãi nhau, bà ta cũng kể lại trước mặt cảnh sát. Cuối cùng vẫn không chứng minh được Mã Thúy Liên xúi dục người khác đốt phá, chỉ có thể giáo dục bà ta một phen rồi thả ra ngoài. Phải nói là rất đáng tiếc. Nhưng An Hồng Đậu không lo lắng, đã không chịu vào tù thì sẽ tạo ra một nhà tù cho bà ta, cho bà ta cuộc sống tốt hơn. Không biết sau khi Mã Thúy Liên sống những ngày như Triệu Tiểu Nguyệt hiện tại, trong lòng bà ta sẽ nghĩ thế nào. Sau khi từ thị trấn về, Mã Thúy Liên ngoan ngoãn được một thời gian nhưng không được bao lâu. Thấy hũ gạo trong nhà trống không, bà ta vô cùng tức giận, kéo Triệu Tiểu Nguyệt ra khỏi bếp. Vừa béo vừa vặn một hồi, lại cầm cành cây mây chuyên dùng dạy dỗ Triệu Tiểu Nguyệt, vừa đánh vừa mắng. Có vẻ chỉ có vậy mới có thể trút hết nỗi hận trong lòng bà ta. Nhà An Đắc Lai nhìn Mã Thúy Liên đến vai thóc, An Đắc Lai nói: Nhà họ Triệu, mấy năm nay nhà các người đã nợ thôn không ít thóc, nhất là năm nay đã vài mấy lần. Nếu cả thôn đều như các người thì mọi người còn sống nổi sao? Thôn cũng có chính sách dự trữ lương thực, nếu thật sự không đủ ăn thì có thể viết giấy nợ vay lương thực. Lần này thật sự không phải An Đắc Lai làm khó bà ta, mà là nhà họ Triệu vay quá nhiều, Triệu Hữu Lương lại không có ở nhà, chỉ có Mã Thúy Liên cộng thêm số nợ trước đó, sợ rằng bà ta có không ăn không uống 2 năm trời cũng không trả được hết số nợ này. Mã Thúy Liên không còn cách nào, chỉ có thể quay trở về. Trên đường, bà ta gặp những người chị em quen biết lúc trước. Mã Thúy Liên tiến lên muốn mở lời cầu cứu, ngược lại còn bị người đẩy một cái ngã lăn ra đất, lòng bàn tay cọ vào đá trên đất, trầy cả da. Thật xui xẻo, sao lại gặp phải bà già này? Người thì hèn hạ, lòng cũng hèn hạ. Mọi người có nghe nói hay không? Hôm qua người đốt nhà anh Thẩm đã khai, nói là Mã Thúy Liên bảo hắn đi đốt. Không phải nói không phải bà ta sao? Là tên đó nói bậy bạ. Cô cũng tin sao? Nếu thật sự nói bậy, sao hắn không vu oan cho tôi? Sao không vu oan cho cô? Sao cứ vu oan cho bà già đê tiện này? Vài người phụ nữ bàn tán xôn xao từ chuyện nhà Thẩm Tương Tri lại nói đến chuyện của Mã Thúy Liên về Trương Tâm Hữu, nói đến mức mặt Mã Thúy Liên tái mét, lòng cũng run rẩy, không thể ở lại thêm được nữa, chỉ có thể loạn choạng trở về. Người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn, đói cồn cào. Nhà không một hạt cơm, Mã Thúy Liên đói quá lại đi tìm Triệu Tiểu Nguyệt. Nhưng lần này Triệu Tiểu Nguyệt không ở nhà, mà là nhân lúc bà ta ra ngoài, lén chạy mất. Còn nhóc chết tiệt, lại lén chạy ra ngoài, xem ra vẫn chưa đánh đủ. Mã Thúy Liên thầm chửi, trong lòng cũng hạ quyết tâm, đợi Triệu Tiểu Nguyệt về, nhất định phải dạy nó một bài học để nó nhớ lâu hơn. Đã nói bao nhiêu lần không được ra ngoài, chiều hôm qua vì chuyện ra ngoài đã bị bà ta đánh một trận, kết quả hôm nay vẫn không nhớ, còn nhóc đê tiện đúng là đánh quá ít. Thúy Liên, có ở nhà sao? Mà Thúy Liên đang tức giận, bỗng nghe có người gọi mình, quay đầu lại thấy người chị em tốt trước đây đi vào. Lâm Hồng Hà vì thân hình khá béo nên những người nhỏ tuổi trong thôn gọi là mờ mập. Trước đây bà ta và Mã Thúy Liên quan hệ khá tốt, nhưng từ sau khi chuyện Mã Thúy Liên và Trương Tâm Hữu bị bại lộ, Mã Thúy Liên bị mọi người cô lập. Hồng Hà, có chuyện gì sao? Mã Thúy Liên không cho rằng Lâm Hồng Hà cười tươi như vậy là thật sự vui mừng khi nhìn thấy bà ta. Lâm Hồng Hà nhìn quanh một lượt, thấy nhà Mã Thúy Liên bừa bộn, trong mắt thoáng qua vẻ khinh thường, nhưng nghĩ đến hai đồng tiền và một tấm vải hoa của nhị cẩu, bà ta lại phấn chấn. Tiến tới, Lâm Hồng Hà thân mật nắm tay Mã Thúy Liên, đau lòng nói: "Thúy Liên à, đừng trách tôi thời gian này không quan tâm bà, bà cũng biết tình hình của tôi có cả một gia đình, mặc dù tôi thật sự đau lòng cho bà, nhưng cũng không thể không quan tâm suy nghĩ của gia đình." Mặt Mã Thúy Liên méo mó tức giận, rút tay ra khỏi tay Lâm Hồng Hà. "Nếu bà đến để dạy dỗ tôi thì bà có thể đi rồi." "Thúy Liên à, bà nói thế làm tôi đau lòng quá đi. Tôi lo lắng cho chuyện của bà, vất vả lắm mới nghĩ ra cách đối phó nên vội vàng đến tìm bà." Lâm Hồng Hà giả vờ tức giận nói. Mà Thúy Liên ở trong thôn là người bị mọi người ghét bỏ, bây giờ nhà lại không lương thực, thật sự bị dùng đến bước đường cùng. Nghe Lâm Hồng Hà nói vậy, bà ta vội hỏi: "Hồng Hà, ý bà là gì? Bà có cách giúp tôi sao?" "Đương nhiên rồi." Lâm Hồng Hà giả vờ tức giận, trừng mắt nhìn bà ta. Mà Thúy Liên nghe vậy mới cười mời bà ta vào nhà. Hai người thì thầm một hồi, nụ cười trên mặt Mà Thúy Liên cũng tắt ngấm. "Hồng Hà, cách này của bà không được. Tôi đã lớn tuổi thế này, cho dù muốn lấy chồng thì chưa chắc đã có người chịu. Hơn nữa bà ta thủ tiết nhiều năm, giờ lại đi cải giá, khi đã thành bà lão thì có thể có kết cục tốt đẹp gì? Tôi đã đến nói chuyện với bà, chắc chắn có cách. Bà cứ nói thẳng với tôi, muốn hay không là được rồi." Lâm Hồng Hà cố ý dùng khuỷu tay hút Mã Thúy Liên, nháy mắt với bà ta đầy ẩn ý. Nghĩ đến tình cảnh bị mọi người xa lánh trong thôn, Mã Thúy Liên thật sự động lòng. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, bà ta vẫn là do dự. Lâm Hồng Hà nhân cơ hội dụ dỗ: "Thúy Liên, đừng nói là tôi không quan tâm bà. Người đàn ông tôi nói với bà chưa đến 50, hai đứa con trai trong nhà đã chia gia sản, năm nào cũng đưa tiền dưỡng già, chỉ là tuổi tác hơi lớn, một mình cô đơn cho nên mới muốn tìm một bà già làm bạn. Tiền rính để cho bà là 10 đồng, bà cũng đừng nghĩ. Con gái nhà lành mới được bao nhiêu rính để, nếu bà đồng ý thì không chịu thiệt đâu. Hơn nữa, bà nghĩ đến tình cảnh hiện tại của bà, muốn ăn không có ăn, muốn uống không có uống, còn bị mọi người xa lánh. Vợ Trương Tam Hữu còn hay đến tìm bà gây phiền phức. Bà có thể chịu đựng được bao lâu?" Mà Thúy Liên không nói không rằng, chìm vào suy tư, cuối cùng bà ta vẫn đồng ý, nhưng tiền đề là bà ta phải gặp được người trước đã. Đi ra khỏi nhà họ Triệu, Lâm Hồng Hà nhổ một ngụm nước bọt vào cửa lớn nhà họ Triệu. Cái thứ gì chứ? Có người muốn lấy là tốt rồi. Tuổi đã cao còn bày đặt kén cá chọn canh. Nếu không phải vì hai đồng tiền của nhị cẩu, bà già tôi còn lâu mới nhúng tay vào chuyện này. Nhưng mà cũng không biết người đàn ông kia nhìn trúng Mã Thúy Liên ở điểm nào, còn cho 10 đồng tiền sính lễ, nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta đỏ mắt. Quả nhiên là hồ ly tinh, tuổi đã cao rồi, đàn ông vẫn cứ theo từng đàn. Sau khi Lâm Hồng Hà rời đi, Mã Thúy Liên nghĩ đến chuyện này, từ lúc đầu lo lắng bất an, nghĩ đến càng vui, thậm chí còn mong chờ. Đợi khi bà ta bình tĩnh liền ra ngoài tìm Triệu Tiểu Nguyệt. Vừa ra khỏi cửa chưa được bao xa, bà ta đã nghe thấy có người gọi. Nhà họ Triệu, không xong rồi, con gái bà nhảy xong rồi. Cơ thể Mã Thúy Liên lập tức cứng đờ, đợi khi bình tĩnh bà ta không đau lòng mà trong lòng thầm mắng Triệu Tiểu Nguyệt không biết điều. Bây giờ địa vị của bà ta trong thôn đã khó khăn lắm, con tiện nhân này không giúp được gì, còn kéo chân bà ta vào lúc này. Nếu lúc này tiện nhân kia chết thì chuyện hôn sự của bà ta có lẽ không phải là bà ta đồng ý hay không mà là người ta muốn hay không. Ở đâu? Mã Thúy Liên vội vàng hỏi. Nghĩ ngợi một chút, bà ta sợ mắt rồi lập tức khóc òa. Con bé chết tiệt này, sao lại nghĩ quẩn thế chứ? Tuy rằng trong nhà không có một hạt gạo, nhưng nếu phải tiết kiệm lương thực thì cũng phải là người già như tôi chết. Sao đến lượt con bé ngốc nghếch này chứ? Ở bên bờ sông Đại Giả đã được vớt lên, chỉ không biết cứu được hay không. Mã Thúy Liên giả vờ hoảng loạn, vừa chạy vừa bò về hướng đó, trông thật đáng thương. Đợi khi bà ta cuối cùng đến được bờ sông Đại Giả, người đã không còn ở mà đã được thôn dân đưa đến bệnh viện thị trấn. Bên cạnh còn có người bàn tán. Nghe nói, từ khi Mã Thúy Liên kia về, con bé này chưa từng có ngày nào được sống sung sướng. Cả ngày bị nhốt trong nhà không cho ra ngoài, còn bị đánh. Mã Thúy Liên là mẹ, sao lại độc ác như vậy chứ? Đúng vậy, lúc mới được vớt lên, các người nhìn thấy vết thương trên người con bé xem. Chỗ da hở ra không tìm được một miếng thịt lành. Khuôn mặt Mã Thúy Liên tái mét, nghe những lời này bà ta thật sự không biết nên khóc hay không khóc. Những người bàn tán xung quanh thấy bà ta đến lập tức quay đầu sang một bên, rõ ràng là không ưa bà ta, cũng không muốn nói chuyện với bà ta. Mã Thúy Liên đang không biết phản ứng thế nào thì thấy mẹ nhị cẩu đi tới. Mã Thúy Liên, bà còn đứng ngay ra làm cái gì? Con gái bà đã vào viện, chắc phải tốn không ít tiền thuốc men. Bà còn không mau đi đưa tiền. Đi muộn, cẩn thận bác sĩ không chữa cho con bé. Mẹ nhị cẩu vội vàng như vậy là vì người cứu người là con trai của bà ta, người đề xuất đưa người đến bệnh viện cứu chữa cũng là con trai bà ta. Mặc dù trong thôn cũng có một số người đi theo, nhưng đều là những chàng trai trẻ. Từng người móc túi không ra được một xu, bây giờ bà ta lo lắng nhất. Đến thị trấn, nếu tiền thuốc mà bắt con trai của bà trả, thì với tình hình hiện tại của Mã Thúy Liên, cơm còn không đủ ăn, lấy đâu ra tiền, như vậy chẳng phải nhà họ lỗ to rồi. Mặc dù từ năm ngoái nhị cẩu bỏ nhà đi, tình nguyện ở nhà thôi Đại Sơn, cũng không muốn về nhà, nhưng trong mắt mẹ mình, con trai dù hỗn láo cũng là con ruột, người khác dù sao cũng không thể so sánh. Chỉ là con trai ruột và con trai ruột cũng có sự khác biệt, nhị cẩu so với người khác là con trai ruột, nhưng so với anh trai mình thì giống như được nhặt về. Mà Thúy Liên nghe vậy lập tức làm ra vẻ đáng thương, nói: Mẹ nhị cẩu, tình hình của tôi bà cũng biết, cả ngày đã trôi qua hơn một nửa, tôi còn chưa ăn được miếng cơm, trong túi cũng không còn một xu nào. Bà không lấy ra được là chuyện của bà phải tự nghĩ cách, không thể vì bà không lấy ra được mà bắt nhà tôi phải trả tiền chứ. Lời vừa nói, người không biết còn tưởng rằng bà ta muốn mẹ nhị cẩu trả tiền vậy, mà Thúy Liên tủi thân lau nước mắt. Mẹ nhị cẩu, tôi không có tiền. Nếu bà ép tôi, vậy thì chỉ có thể đem con bé đó để tiền thuốc men cho nhà bà. Vừa khéo nhị cậu vẫn chưa cưới vợ, con bé đó ướt sũng, được con trai bà vớt lên từ sông cũng không còn trong sạch. Nhị cậu nhà bà phải chịu trách nhiệm, dù sao chỉ là một đứa con gái, cả ngày nửa sống nửa chết. Nếu bà ta muốn gả chồng, dẫn theo một đứa con gái đi cũng không tốt, còn không bằng trực tiếp xử lý. Mà Thúy Liên nghĩ rất hay, nhưng mẹ nhị cậu không coi trọng. Tôi thấy bà đang nằm mơ sao? Không nhìn xem con gái bà bê bà nuôi thành ra thế nào, thân hình mỏng như tờ giấy. Nhị cậu nhà tôi tuy rằng tuổi lớn hơn chút, nhưng dù sao cũng là chàng trai khỏe mạnh, có thể còn trọng con gái của bà sao? Mẹ nhị cậu vừa dứt lời đã bị con dâu cả kéo lại thầm thì với bà ta vài câu, sau đó đột nhiên thay đổi chủ ý. Con dâu cả nói cũng đúng, nhị cậu không còn nhỏ, nếu không cưới vợ cho hắn thì rất mất mặt. Còn con gái nhà họ Triệu này tuy tướng mạo không ra sao, thân hình gầy yếu, nhưng bị Mã Thúy Liên nuôi dưỡng nhát gan như chuột, nói một câu có thể dọa mất nửa cái mạng của cô ta. Bây giờ nhị cậu có chủ ý lớn, nói không về là không về, cưới cho hắn một người vợ dễ bảo cũng đỡ phải chiều chuộng đàn ông khiến hắn xa cách gia đình. Nghĩ vậy, mẹ nhị cậu đột nhiên đổi giọng nói, nhưng mà nhìn nhà bà nghèo như vậy, dù có ép chết bà cũng không lấy ra được tiền, vậy thì miễn cưỡng lấy con nhóc đó gán nợ. Lời này do bà tự nói, phải tính sổ. Đợi nhị cậu về thì bọn họ đăng ký kết hôn, cũng không cần tổ chức đám cưới, để con gái bà trực tiếp thu dọn đồ đạc đến nhà chúng tôi là được rồi. Như vậy không cần tiền sính lễ mà tiền cưới cũng tiết kiệm, bà ta đúng là quá thông minh. Mà Thúy Liên nói, không được, tôi nuôi con gái lớn đến thế này cũng không dễ dàng, sính lễ không cần nhiều, nhưng ít nhất bà cũng phải cho một chút. Cả thôn đều biết lúc con dâu cả của bà kết hôn còn cho 10 đồng, bà không thể thiên vị như vậy, cho dù không cho 10 đồng bà cũng phải cho một nửa chứ. Cái gì? Bà còn muốn sính lễ sao? Mẹ nhị cậu tức chết rồi. Bà không nhìn xem nhà bà ra sao, còn dám hỏi tôi xin sính lễ? Nếu tôi đưa sính lễ, con trai tôi còn cưới được vợ không? Có thể coi trọng con gái giống như sắp chết đến nơi của nhà bà sao? Mà Thúy Liên bị bà ta quát có chút chột dạ. 2 đồng, không thể ít hơn. Nếu không tôi sẽ tìm cho nó một nhà khác. Cho dù là nhà tệ đến mấy, cũng không thể chỉ đưa 2 đồng sính lễ. Trong lòng Mã Thúy Liên tức tối, đều tại con nhóc chết tiệt này không có chuyện gì lại đi nhảy sông. Nếu không có chuyện này, tùy tiện tìm cho cô ta một người lớn tuổi cũng phải đưa được mấy chục đồng. Cuối cùng mẹ nhị cậu vẫn thỏa hiệp, bà ta lấy ra 2 đồng đưa cho Mã Thúy Liên ngay tại chỗ. Không phải vì bà ta thương nhị cậu nhiều hơn, mà hoàn toàn là vì bà ta hiểu rõ ngoài Triệu Tiểu Nguyệt sẽ không tìm được người con dâu nào sẽ như vậy nữa. Nếu không bà ta cũng không đến mức quyết định luôn chuyện hôn sự của con trai như vậy. Đáng thương cho nhị cẩu nhất thời tốt bụng, lại không ngờ chồng vô tình lại đem cả đời mình ra đền mạng. Lúc này nhị cẩu và mấy người trong thôn đưa Triệu Tiểu Nguyệt đến bệnh viện, biết được tình hình sức khỏe của cô ta không tốt, phải nhập viện điều trị mới có thể giữ được mạng. Không còn cách nào, những người đi đều là thanh niên trai tráng, người nào cũng không có chính kiến, chỉ có hắn có thể gánh vác được chút việc. Cuối cùng không cách nào, đành để những người khác về thôn gọi Mã Thúy Liên, còn hắn ở bệnh viện chăm sóc. Nhưng đến khi trời tối vẫn không thấy ai đến. Lúc này Mã Thúy Liên nhân lúc trời tối thu dọn đồ đạc trực tiếp đến nhà Lâm Hồng Hà. Nghe nói Mã Thúy Liên muốn đến chỗ người đàn ông kia ngay lập tức, Lâm Hồng Hà còn bị quyết định của bà ta làm cho giật mình. Rõ ràng 3 ngày còn ở đó làm giá, vừa muốn xem tướng mạo của đối phương, vừa muốn dò hỏi điều kiện của người ta, còn lắm lời hơn cả con gái nhà lành đi xem mắt. Kết quả chỉ trong chớp mắt, bà ta còn chưa kịp đối chiếu thông tin với nhị cẩu thì Mã Thúy Liên trực tiếp xách đồ đến tận cửa tìm. Ban đầu là nhị cẩu đến nhờ bà ta giúp đỡ mày mối chuyện này, giờ nhị cẩu không ở thôn, bảo bà ta đi đâu tìm người đàn ông cho Mã Thúy Liên. Mặc dù bà ta cũng biết địa chỉ, còn có chút họ hàng xa với người trong thôn đó, nhưng không biết đã cách mấy đời, cho dù có gặp mặt cũng chưa chắc đã nhận ra. Suy nghĩ chút, Lâm Hồng Hà nói: Thúy Liên à, hay là chúng ta đợi ngày mai rồi hãy đi. Bà xem trời tối muộn thế này, chúng ta đến nhà người ta vào lúc này cũng không thích hợp. Hồng Hà: Chúng ta đều đã tuổi này, cũng chỉ là sống chung với nhau, cũng không định tổ chức đám cưới, còn có gì không thích hợp. Bà cứ đưa tôi đến xem, nếu được tôi sẽ ở lại, nếu không được chúng ta sẽ quay về. Mã Thúy Liên nghĩ như vậy, không phải là bà ta ở tuổi này rồi mà sốt ruột muốn lấy chồng, mà thật sự là chuyện con nhóc kia khiến bà ta lo lắng. Nghe mấy bà già kia nói, lúc vớt con bé lên thì không còn hơi thở nữa, không biết giữ được mạng không. Bà ta đã thật sự cầm hai đồng của mẹ nhị cậu, nếu con bé chết, mẹ nhị cậu chắc chắn sẽ tìm đến đòi lại, thậm chí còn bắt bà ta tiếp tục bồi thường tiền thuốc men. Hơn nữa trong nhà không có gì để ăn, bà ta thấy mình đã một ngày không ăn gì, bụng đói cồn cào, chỉ bằng trực tiếp đến nhà người ta, nếu người ta ưng bà ta, ít nhất cũng có thể cho bà ta ăn một bữa. Dù sao, bà ta cũng không thể ở lại thôn Thanh Sơn này được. Phải nói rằng, điều đáng tiếc duy nhất là ngôi nhà của bà ta, mặc dù không đáng giá cũng đã cũ nát, nhưng dù sao cũng là nơi che mưa chắn gió. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép bà ta lựa chọn. Lâm Hồng Hà thấy Mã Thúy Liên đã quyết định, lại lo lắng việc này không thành, mình sẽ không lấy được hai đồng đó, nên gọi chồng mình, chuẩn bị đưa Mã Thúy Liên đến rồi tính tiếp. Dù sao nhị cậu cũng nói chỉ cần chuyện hôn sự Mã Thúy Liên thành, bà ta sẽ có tiền. Tuy nhiên nghĩ lại thì chuyện này cũng thật kỳ quặc. Hôm nay Mã Thúy Liên mới bán con gái cho nhị cẩu làm vợ, tối đã vội vã muốn lấy chồng, nhưng bà ta không thể ngờ chuyện hôn sự này của bà ta lại do chính con rể của bà ta thúc đẩy. Cũng không biết khi Mã Thúy Liên biết được chuyện này thì có cảm thấy như thế nào. Trong bóng tối thôn nhỏ, trông có vẻ hơi đáng sợ. Vợ chồng Long Hồng Hà đưa Mã Thúy Liên đi một đoạn đường mới đến được thôn nhỏ này. Long Hồng Hà chỉ biết tên người đàn ông đó, còn không biết địa chỉ cụ thể, nên bảo chồng mình đi hỏi thăm. Mã Thúy Liên không hiểu sao lại có chút lo lắng, hỏi bà ta: Hồng Hà, bà nói người đàn ông đó tốt như vậy, chẳng lẽ bà không biết nhà ông ta ở đâu sao? Lâm Hồng Hà cười khúc khích: Cái này không trách tôi được, chỉ có thể nói bà có sức hấp dẫn. Anh trụ đã từng gặp bà trước đây, đã sớm có ý định này, mới nhờ mấy mối quan hệ mới tìm được tôi để nói chuyện này với bà. Mặc dù vẫn chưa gặp mặt, nhưng lời Lâm Hồng Hà lại khiến Mã Thúy Liên nghe thấy trong lòng ngọt ngào. Không lâu sau, họ đến một ngôi nhà. Sau khi mở cửa ra, một người đàn ông bước tới, trong khoảng 40 đến 50 tuổi, tóc cắt ngang, chân tóc hơi bạc. Nhưng những điều này không ảnh hưởng đến dáng người vạm vỡ của ông ta. Hơn nữa, ngũ quan đoan chính, chỉ là trên mặt không có nụ cười, trông có vẻ nghiêm túc, khiến người ta hơi căng thẳng. Lâm Hồng Hà tiến lên khách sáo nói vài câu, đưa tay đẩy Mã Thúy Liên một cái ra hiệu cho bà ta. Thúy Liên, chúng tôi đưa bà đến đây rồi, sau này phải sống tốt với anh trụ. Mã Thúy Liên lén nhìn người đàn ông một cái, gật đầu nhẹ, có thể thấy mặc dù vẫn chưa vào nhà, nhưng bà ta vẫn khá ưng ý ngoại hình của người đàn ông này. Lâm Hồng Hà kéo chồng mình, hai vợ chồng vội vã rời khỏi. Trên đường đi, chồng bà ta hỏi bà ta: Hồng Hà, chúng ta làm chuyện này có phải không được chính đáng lắm hay không? Mặc dù chuyện hôn sự này là do Mã Thúy Liên tự đồng ý, nhưng nhị cậu có thể bỏ tiền ra mai mối cho Mã Thúy Liên. Nếu nói rằng không tính toán gì trong đó, chắc là chó cũng không tin. Ông quan tâm đến bà ta chính đáng hay không làm cái gì? Nhị cậu không có ý tốt thì Mã Thúy Liên cũng không phải thứ tốt lành. Ông xem, Triệu Tiểu Nguyệt bị bà ta ép thành ra thế này, đối với con gái ruột, bà ta cũng có thể ra tay độc ác. Ở lại thôn chúng ta cũng là tai họa. Chúng ta làm chuyện này, biết đâu lại là thay trời hành đạo. quan trọng nhất đó là kiếm được 2 đồng tiền. Chỉ cần động miệng nói vài 3 câu là có thể kiếm được, đi đâu tìm được chuyện tốt như vậy. Nói về phía Mã Thúy Liên, nhìn vợ chồng Lâm Hầm Hà đi xa, bà ta không tự chủ nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Không nghi ngờ gì nữa, Tiền Trụ Tử trông khá đẹp trai, tuổi đã cao nhưng không hề xấu, nếu không thì cũng không thể có khuynh hướng bạo lực rõ ràng như vậy mà vẫn cưới được 2 bà vợ. Nhưng ấn tượng đầu tiên của ông ta khi thấy Mã Thúy Liên là không hài lòng. Phải nói trước đây Mã Thúy Liên còn có chút nhan sắc, nhưng sau gần 1 năm bị hành hạ, cả người đen gầy, già và xấu. Nhưng nghĩ đến số tiền 10 đồng mà người kia đã hứa, lại nghĩ đến tuổi tác của ông ta đã cao mà trong nhà còn không có người nấu cơm. Mặc dù bà già trước mặt trông xấu xí, nhưng chỉ cần chăm chỉ chịu khó thì cũng không phải không chấp nhận được. Vào đi, Tiền Trụ Tử nói. Bước vào nhà, ấn tượng đầu tiên của Mã Thúy Liên là bừa bộn, trong sân chẳng có gì, không nuôi gà cũng không nuôi vịt, thậm chí ngay cả rau cũng không trồng 1 cọng, nhưng lại đầy rác rưởi, trông vô cùng bừa bãi. Khuôn mặt Mã Thúy Liên có chút cứng đờ, điều này khác xa so với những gì bà ta tưởng tượng. Tiền Trụ Tử liếc nhìn vẻ mặt Mã Thúy Liên, bình thản giải thích. Nhà cửa hơi bừa bộn, chỉ có mình tôi, bình thường còn phải đi làm, cũng không có thời gian dọn dẹp. Mã Thúy Liên gật đầu nhưng trong lòng hơi thở vào nhẹ nhõm. Cũng đúng thôi, một người đàn ông lớn tuổi như vậy thì có thể sạch sẽ đến mức nào. Nhưng biết làm việc là tốt, sau này ông ta đi làm, bà ta sẽ ở nhà giặt giũ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Nghe nói 2 đứa con trai ông ta năm nào cũng gửi tiền về phụng dưỡng, cộng lại cũng không phải là một khoản thu nhập nhỏ. Mặc dù rất không hài lòng với Mã Thúy Liên, nhưng Tiền Trụ Tử cũng tự biết mình không tính đến số tiền 10 đồng mà nhị cậu hứa. Với danh tiếng của ông ta thì muốn tìm một bà vợ cũng khó. Vì vậy với suy nghĩ tạm chấp nhận, thái độ Tiền Trụ Tử cũng khá tốt hơn chút. Dù sao thì trước tiên cũng phải lừa người ta ở lại đã. Lúc này Mã Thúy Liên vẫn chưa biết bà vợ đầu tiên của Tiền Trụ Tử bị ông ta đánh chết, bà vợ thứ hai lại bị ông ta đánh chạy. Cái gọi là 2 đứa con trai đã lập gia đình hoàn toàn là bịa đặt, toàn là bịa đặt lung tung. Còn ông ta đừng nhìn bề ngoài có vẻ ra dáng, nhưng thực tế thì cả về nhân cách lẫn cuộc sống đều là một mớ hỗn độn. Cứ như vậy bị Tiền Trụ Tử lừa gạt qua một đêm, Mã Thúy Liên hạnh phúc theo ông ta đến thị trấn còn đi đăng ký kết hôn. Điều này cũng là do nhị cẩu nhắc nhở Tiền Trụ Tử. Trong thời đại này vẫn còn câu nói của bà mối, nhiều người vẫn chưa nhận ra những cặp đôi đã đăng ký mới được pháp luật và nhà nước công nhận. Và tờ giấy đăng ký kết hôn này cũng đã thành công ngăn cản con đường rời đi của Mã Thúy Liên, không cho bà ta hối hận nữa. Vừa về đến nhà, Mã Thúy Liên đã bị đánh một trận, và đây mới là sự khởi đầu. Đàn ông đánh người và phụ nữ đánh người không giống. Trong những ngày sau đó, Mã Thúy Liên cuối cùng cũng hiểu ra được sự tuyệt vọng của Triệu Tiểu Nguyệt. Tất nhiên đây là chuyện của sau này. Trước cửa nhà họ Thẩm, ông bà Lý dẫn theo 4 đứa cháu gái, trong lòng còn bế một đứa trẻ mập mạp, đứng ở cửa rất lâu. Phải đến khi cánh cửa được mở, ông Lý mới xúc động bước tới. Ông Thẩm chặn họ ở ngoài cửa, cảnh giác hỏi: "Các người đến làm cái gì? Đây là chưa đốt được nhà chúng tôi, cho nên không cam tâm, lại dẫn cả nhà già trẻ đến chặn cửa sao?" Ông Lý rơi nước mắt hối hận, đau lòng nhìn đứa trẻ trong lòng. "Anh trai à, anh xem, chúng ta đều không còn trẻ. Lần này tôi và bà già đến không phải để ép người, chỉ cầu xin các người thương xót gia đình chúng tôi. Không vì người già thì cũng phải vì đứa trẻ. Bố mẹ và chú của đứa trẻ bị nhốt vào tù. Trong nhà chỉ còn người già chúng tôi chăm sóc mấy đứa trẻ. Cuộc sống thật sự không thể tiếp tục được nữa." Ông Thẩm cũng bất lực, biết thế này thì lúc trước còn dám làm như vậy sao? Thật sự là hại người hại mình, kết quả lại không hại được người khác, ngược lại chính mình lại vào tù. "Không phải tôi không muốn giúp các người, con trai con dâu các người ngồi tù là do họ phạm pháp, cũng không phải chúng tôi hại họ. Các người cứ ở đây dây dưa với chúng tôi thì không bằng đưa mấy đứa trẻ về. Tôi thấy mấy đứa cháu gái này của các người đều rất tốt, sau này giáo dục cho tốt, nuôi dạy chúng thành người còn hơn bất cứ cái gì. Vừa dứt lời, đứa trẻ trong lòng ông Lý đột nhiên òa lên khóc. Đứa nhỏ trông rất khỏe mạnh, tiếng khóc oa oa cách xa cũng nghe mồn một. Ông Lý đau lòng vỗ dành vài câu, bà Lý cũng đau lòng đi tới chăm sóc, vừa cầu xin vừa quỳ xuống trước mặt ông Thẩm. Ông xem, cháu trai nhà chúng tôi còn chưa được 2 tháng tuổi. Từ hôm kia mẹ nó bị người ta bắt đi thì nó chưa được bú sữa. Mấy ngày nay toàn nhờ cháu Loãng tôi nấu mà sống. Ông thương tình đứa trẻ, cho chúng tôi một con đường sống đi. Bọn họ cũng thật sự không cách nào, cách duy nhất có thể nghĩ là cầu xin nhà họ Thẩm tha cho cả nhà họ. Nếu không, đứa cháu trai vất vả lắm mới cầu xin được này, e là sống không nổi. Vừa khéo, Thẩm Tương Tri nghe thấy động tĩnh từ trong nhà đi ra, vừa vặn nghe được câu này, cau mày hỏi. Các người nói, cháu trai nhà các người. Anh nhớ rõ, lúc đó Vương Mộng sinh con gái, hơn nữa sau này cô ta còn để mắt đến con trai anh, chỉ là bị anh từ chối, chẳng lẽ cô ta lại đi đòi con người khác? Vậy thì đứa con gái cô ta sinh đã đi đâu rồi? Nghĩ vậy Thẩm Tương Tri liền hỏi thẳng, hai vợ chồng nhà họ Lý còn có chút mơ hồ. Con dâu tôi sinh ra chính là cháu trai, không phải là cháu gái. Bọn họ đã lén tìm người tính toán. Đứa con này của con dâu chắc chắn là cháu trai. Kết quả là trong thời kỳ mang thai lại nuôi đứa trẻ quá lớn, nhìn là biết không dễ sinh. Vì đứa cháu trai nên dứt khoát cơm tiền cho hai vợ chồng cùng đến bệnh viện. Cho nên trong mắt bọn họ, Vương Mộng sinh ra chính là cháu trai. Đối với câu hỏi của Thẩm Tương Tri, bọn họ cảm thấy có chút khó hiểu. Trong lòng Thẩm Tương Tri rất phức tạp, bởi vì anh không biết đứa con trai của Vương Mộng là do cô ta đòi hay là do cô ta trộm về. Hôm đó ở bệnh viện phía sau cũng có mấy bà đẻ, lại nghĩ đến lúc anh đối mặt với việc con trai chào đời thì luống cuống tay chân. Nếu Vương Mộng thừa lúc hỗn loạn trộm một đứa trẻ thì hình như cũng không phải không thể nào. Dù sao mặt người phụ nữ đó cũng rất dày, nếu là người tốt thì đã không rơi vào kết cục như bây giờ. Vì thương cảm, Thẩm Tương Tri quay về pha cho đứa trẻ một ít sữa bột rồi mang ra để cho bọn họ cho đứa trẻ bú trước. Dù sao đứa trẻ luôn là vô tội, huống hồ đứa trẻ này còn có thể là do vợ chồng Vương Mộng trộm về. Đuổi nhà họ Lý đi, quay đầu liền thảo luận chuyện này với An Hồng Đậu. An Hồng Đậu không do dự, nói: "Nếu anh không yên tâm thì cứ đi nói với cảnh sát. Vương Mộng và chồng cô ta đều đang trong tù, muốn hỏi cũng không khó." Hai vợ chồng nhà họ Lý tuyệt đối không ngờ chuyến này đến không những không được lợi mà đứa cháu trai duy nhất cũng không còn là của mình nữa. Thẩm Tương Tri cũng đã làm cha, đối với trẻ sơ sinh anh luôn có chút yêu thương. "Vậy thì anh đi đây." Không chậm trễ, Thẩm Tương Tri đứng dậy ra cửa, đẩy xe đạp rồi đi. Nói xong chuyện này với cảnh sát, anh cũng không đợi kết quả mà rời đi. Con trai Vương Mộng rốt cuộc là trộm về hay đòi về, tiếp theo cảnh sát sẽ điều tra là một người dân bình thường, anh chỉ có thể làm được đến vậy. Nhị cẩu đưa Triệu Tiểu Nguyệt ra khỏi bệnh viện, đang lo lắng không biết bằng cách nào về thì ngẩng đầu thấy Thẩm Tương Tri cũng lanh quanh trên phố. "Này, em rể." Nhị cẩu vội vàng gọi, sợ chậm thêm một chút Thẩm Tương Tri sẽ đạp xe đi mất. Nghe tiếng gọi quen thuộc, Thẩm Tương Tri chống một chân xuống, xe đạp liền dừng. Quay đầu, nhị cẩu đang dắt một cô gái gầy gò, đầu tóc bù xù, mái tóc dài che mất nửa khuôn mặt, khiến người ta không nhìn rõ dung mạo. Nhớ lại lời đồn trong thôn ngày hôm qua, Thẩm Tương Tri dựa vào phỏng đoán nhận ra Triệu Tiểu Nguyệt. "Anh Đại Lôi, anh đây là ra viện rồi?" Thẩm Tương Tri hỏi. "Đúng vậy." Nhị cẩu quay đầu nhìn Triệu Tiểu Nguyệt, không hề che giấu sự ghét bỏ, nhưng sợ làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô gái nên mới lặng lẽ tiến lên vài bước, kéo Thẩm Tương Tri lẩm bẩm phàn nàn. "Anh em, may mắn gặp được anh, mà giúp tôi đưa cô gái này về đi. Anh xem cô ta gió thổi là ngã, tôi đang lo không biết đưa cô ta về bằng cách nào. Nói rồi hắn lại không khỏi phàn nàn. Anh nói xem, bà mẹ Mã Thúy Liên kia nghĩ gì trong đầu, sao lại không làm được chuyện gì tử tế như vậy chứ? Con gái ngoan ngoãn bị đánh khắp người không còn chỗ lành, chắc là chịu không nổi cho nên mới tìm chết. May mà tôi đi ngang qua, nếu không thì mất mạng rồi. Hơn nữa bảo người về gọi bà ta đến chăm sóc con gái đến giờ vẫn không thấy, thật là vô tình, không biết nói gì cho hết, vô tình đến mức tận cùng. Thẩm Tương Tri nghĩ nhị cậu chắc còn chưa biết bây giờ trong thôn đều đồn Triệu Tiểu Nguyệt là vợ hắn, đang định nhắc nhở thì khóe mắt anh thấy Triệu Tiểu Nguyệt đứng đằng xa đột nhiên quay người đi về một bên. Nhìn bước chân cô ta đi không nhanh nhưng rất cố sức. Nhìn nhị cậu vẫn đang thao thao bất tuyệt, Thẩm Tương Tri vội vàng chạm vào hắn, dùng ánh mắt ra hiệu hắn biết Triệu Tiểu Nguyệt đã đi. Nhị cậu rõ ràng đã quen, vừa nhìn thấy liền chạy đến, trực tiếp kéo lê cô ta về. Tôi nói này cô gái, cô có thể hiểu chuyện một chút sao? Tôi vì cứu cô mà vừa tốn tiền vừa tốn sức, giữ được mạng nhỏ của cô dễ dàng lắm sao? Cô chạy đi đâu? Tiếp tục nhảy sông sao? Triệu Tiểu Nguyệt bị hắn quát run rẩy khóc nức nở. Đừng khóc nữa, nhị cậu tức đến phát điên, nói thật lòng, có chút hối hận đã xen vào chuyện không đâu, kết quả lại rước vào một rắc rối lớn. Tôi không muốn về, bà ta sẽ đánh chết tôi, cầu xin anh, để tôi đi đi. Triệu Tiểu Nguyệt cũng trách nhị cậu đã cứu cô ta sống quá khổ, không muốn sống nữa. Đi ra ngoài đồng tìm chết, cô ta đã dùng hết tất cả quyết tâm, tại sao phải cứu cô ta để tiếp tục chịu dày vò. Nhị cẩu tức giận nói, cô muốn chết thì về gặp mẹ cô rồi hãy chết, lần này tôi tuyệt đối không xen vào. Cả thôn đều biết là tôi đưa cô đi, lúc này cô chạy mất, đến lúc mẹ cô tìm tôi đòi người, tôi đi đâu tìm con gái cho bà ta? Mà Thúy Liên không phải thứ tốt, chuyện tống tiền, cưỡng đoạt, bà ta tuyệt đối làm được. Hơn nữa hắn không thể nói rằng, theo kế hoạch mà hắn và An Hồng Đậu đã bàn bạc, mà Thúy Liên sẽ sớm tự chuốc lấy hậu quả. Chỉ cần bà già đó không còn, cô gái nhỏ này chăm chỉ một chút thì luôn có thể tự nuôi sống mình. Lúc này nhị cậu vẫn chưa biết, chỉ một ngày hắn không trong thôn, mà Thúy Liên đã vì nhiều nguyên nhân mà không chịu nổi, chủ động nhảy vào một cái bẫy họ đã tạo ra. Triệu Tiểu Nguyệt khóc mãi không dứt. Thẩm Tường Trì cũng đau đầu vì tiếng khóc của cô ta. Hơn nữa mặc dù là con gái mà Thúy Liên, nhưng cô gái này thật sự cũng đáng thương. Không biết là vì lòng tốt hay xem nhị cậu làm trò cười, Thẩm Tường Trì nói, cô không cần lo lắng việc về nhà sẽ bị mẹ đánh. Mẹ cô đã tái giá, tối hôm qua đã thu dọn đồ đạc đến nhà chồng mới, khoảng cách cũng không gần, sau này chắc sẽ không thường xuyên đến. Tất nhiên, ngay cả khi Mã Thúy Liên muốn quay lại cũng không chắc còn cơ hội. Người đàn ông mà nhị cẩu tự tìm hiểu tên là Tiền Trụ Tử, đừng nhìn tuổi tác đã cao, trông cũng tạm được, nhưng nhân phẩm thì thật sự không dám khen. Tất nhiên chỉ có những ông già như vậy mới xứng với một bà già giống như Mã Thúy Liên. Tương lai hai người này gắn bó cũng coi như là tuyệt phối. Nhanh như vậy sao? Mặc dù mọi chuyện đều do nhị cẩu làm, nhưng hắn thật không ngờ Mã Thúy Liên sốt ruột như vậy. Còn có chuyện nhanh hơn nữa, anh muốn biết hay không? Thẩm Tường Tri nở nụ cười xấu xa. Cái gì? Nhị cẩu hỏi. Thẩm Tường Tri nhìn Triệu Tiểu Nguyệt rồi lại nhìn nhị cẩu, cười nói. Mẹ anh cho Mã Thúy Liên 2 đồng tiền làm sính lễ, nói rằng đợi Triệu Tiểu Nguyệt về thì để hai người kết hôn. Vì vậy xin chúc mừng, anh Đại Lôi, anh sắp cưới vợ rồi.